Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 102, mở tiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Ninh Khanh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, Tuệ Bình ngủ ở trên giường thấp không khỏi có chút lo lắng, cô nương có phải nơi nào không thoải mái hay không? Vết thương trên người của cô còn không có lành hẳn đâu. Ninh Khanh sờ sờ ngực, nơi đó đã lành thất thất bát bát, lưu lại vết sẹo so với trên mặt càng sâu, ấn đi xuống còn có chút đau. Không phải miệng vết thương, ta suy nghĩ chuyện mở cửa hàng. Tuệ Bình nói, này có cái gì phải nghĩ, lại mở cái tiệm đồ ngọt không phải tốt sao? Tuệ Bình nói xong liền sắc mặt biến đổi, âm thầm hối hận. Bởi vì khi rời khỏi nhà riêng của Tống Trạc ở Thiên Thịnh, Ninh Khanh liền nói đem Điềm Vị Thiên Hạ đưa cho Tống Trạc coi như dược phí, nếu như thế cô nương tất nhiên sẽ không lại làm cái này, miễn cho cùng Tống Trạc lại có liên lụy. Tuệ Bình vội vàng tách ra đề tài, cô nương không phải muốn làm bà địa chủ sao? Ấn nô tỳ nói, không bằng tìm cái thôn, mua mấy trăm mẫu đất thu địa tô, ở trong thôn xây cái tiểu trang viên, như vậy thật ra thuần phác. Ninh Khanh trầm mặc một hồi, ngày mai chờ Thủy ca ca tới lại nói. Ngày hôm sau Thủy Kinh Nhiên tới lúc giữa trưa, hắn ngồi một chiếc xe ngựa giản lược tự nhiên, mặc xiêm y cũng là lụa y bình thường, nhưng lại khó nén được một thân diễm sắc. Hắn vừa xuống xe ngựa, Triệu Ngọc Phượng nhà đối diện liền mở hé cửa nhìn trộm hắn. Thủy Kinh Nhiên nào biết đâu có cái người rình coi, gõ gõ cửa, Hà Mụ liền đem hắn đón vào nhà. Thủy ca ca, huynh đã đến rồi. Ninh Khanh đón ra tới. Muội chuyển đến ngày đầu tiên, sợ có rất nhiều đồ vật còn không có bày trí, nên ta vẫn luôn chờ hạ chiều khiến cho người dọn chút tới. Mấy người Bình Hưng cùng Tuệ Bình đang hạ đồ vật, Thủy Kinh Nhiên vừa nói vừa cùng Ninh Khanh vào phòng khách, Ninh Khanh kêu người lui ra. Huynh đã lại đây, ta tưởng cùng huynh thương lượng một chút việc mở cửa hàng. Nhanh như vậy, Thủy Kinh Nhiên nói, muội trước dưỡng dưỡng thân mình lại nói. Không dưỡng, hiện tại đã tháng 6 trời nóng. Ninh Khanh vừa nói vừa phe phẩy cây quạt. Này cùng trời nóng có cái gì quan hệ? Thủy Kinh Nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chế băng, chế băng. Thủy Kinh Nhiên ngẩn ra tiếp theo kinh hãi. Muội còn biết cái này nha? Ta biết nha. Ninh Khanh nói. Nhà ta tuy rằng có tiền, gia giáo đến nghiêm, nhưng nhà ngoại ta lại là người trong thôn, cho dù mụ mụ ta kiếm tiền cũng không muốn dọn đến thành thị. Một năm mùa hè mụ mụ ta mang ta đi thăm ông ngoại, trời nóng muốn chết, không có điều hòa, ông ngoại ta liền dùng quặng ca. Ly ni, chát chế băng, ta nhìn tò mò, nên kêu ông ngoại dạy ta. Thủy Kinh Nhiên cười hắc hắc, muội thật lợi hại, tiểu nữ hài mọi nhà lại biết món điểm tâm ngọt lại biết vẽ tranh còn biết làm băng. Ninh Khanh bị hắn khen đến có chút lâng lâng, chèn ép hắn. Vậy huynh biết cái gì? Biết nấu cơm không? Ta không biết nấu cơm. Thủy Kinh Nhiên cười to. Ca biết làm đại pháo cùng ống phóng hỏa tiễn. Khóe miệng Ninh Khanh giật giật, được rồi, coi như nàng chưa nói qua. Muội xác định thật sự chế băng. Thủy Kinh Nhiên vừa thu lại nụ cười nham nhở, nghiêm túc mà nhìn nàng. Phải làm liền thật sự không quay đầu được. Ninh Khanh gật gật đầu. Ở thời đại này, băng trong mùa hè là vật xa xỉ, chỉ có quý tộc dùng nổi. Hơn nữa cũng không phải mỗi cái quý tộc thời khắc có thể sử dụng được. Rất nhiều thời điểm, cho dù là quý tộc phu nhân hoặc là tiểu thư, chỉ có lúc nóng nhất mới có thể ở trong phòng phóng một thùng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quý tộc nào sẽ cầm băng đi ra ngoài bán, cho nên, nếu như Ninh Khanh thật sự có thể chế ra băng, toàn bộ Trạm Kinh sợ là muốn oanh tạc. Mà giá trị con người của Ninh Khanh cũng sẽ nhảy lên, hơn nữa chế băng mang đến lợi nhuận kếch xù, nàng sẽ trở thành tân sủng của toàn bộ thương giới. Tuy rằng cái này thực có thể kiếm tiền, nhưng phúc họa tương y, rất nhiều phiền toái không cần thiết đều sẽ tùy theo mà đến. Thủy Kinh Nhiên nói, nếu không, muội tùy tiện mở cái cửa hàng, kiếm chút đỉnh tiền. Không sợ phiền toái, Ninh Khanh lắc lắc đầu, bởi vì Thủy ca ca huynh chính là cái phiền toái. Huynh là sủng phi sở sinh, cho dù huynh không tranh không đoạt cũng sẽ có người công kích huynh. Lúc trước cho dù lại gian nan huynh cũng chưa từ bỏ tìm ta, hiện tại sao có thể kêu ta bỏ huynh không màng, tránh ở một bên an tĩnh độ nhật. Thủy Kinh Nhiên trong lòng một trận cảm động, Ninh Nhi, lại nói, Ninh Khanh quay đầu nhìn hắn. Ta làm sao nhất định phải tránh ở tiểu sơn thôn bình phàm độ nhật, làm sao nhất định phải cùng thế vô tranh. Ta chính là muốn kinh tài tuyệt diễm, một trận chiến người trong thiên hạ. Không sai, Thủy Kinh Nhiên bị nàng nói được đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, chúng ta phải nhanh một chút tìm được quảng ca. Ly ni, chát, muội mới tới trời xa đất lạ, cửa hàng để cho ta tới tìm đi. Thủy Kinh Nhiên lập tức gọi tới Bình Hưng, làm hắn dẫn người đi tìm cửa hàng. Mà hắn chuẩn bị cùng Ninh Khanh tự mình lên núi tìm quảng ca. Ly Ni, chát, bởi vì Ninh Khanh thân thể ốm yếu, đương nhiên, Thủy Kinh Nhiên thân thể cũng cường không đến chạy đi đâu, cho nên Thủy Kinh Nhiên phái mấy cái hộ vệ nhất tin được nâng cỗ kiệu lên núi. Tìm ước chừng 2 ngày, Ninh Khanh mới ở một ngọn núi bên ngoài trạm kinh tìm được mỏ khoáng ni. Chát ca, ly lớn, Ninh Khanh lập tức mua cả ngọn núi. Bình Hưng ở trạm kinh tìm được cửa hàng ở con phố phồn hoa đệ nhì. Bắc Hoài phố, cửa hàng không lớn không nhỏ, trước kia là làm tiệm thêu, bởi vì kinh doanh không tốt mà phá sản. Ninh Khanh cho người trang hoàng, cũng không ai để ý, thẳng đến chiêu bài được treo đi lên. Tên cửa hàng thực trắng ra đơn giản, đã kêu, tiệm bán băng, cái chiêu bài này một treo lên, liền khiến cho chung quanh chú ý ồ lên. Đây là cửa hàng của ai, cư nhiên bán băng, là cái đại quý tộc nào lấy ra tới bán sao? Cái gì đại quý tộc, cho dù là hoàng thất cũng không có khả năng có nhiều đến mức lấy ra tới bán a, băng nhưng không dễ lưu trữ, liền nhà mình dùng đều không đủ, nào bỏ được lấy ra bán. Nhưng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhất định là loe thiên hạ, nói không chừng chỉ bán chút xương sáo hoặc là chiếu linh tinh. Cái cửa hàng này nhưng thật ra khiến một ít người lôi ra nói chuyện trà dư hậu tửu. Trong tửu lầu tốt nhất trạm kinh, Vạn Tinh lâu, một nam một nữ đang từ đại sảnh đi qua. Tên nam từ kia một thân thiển áo lam thường, trên dưới 20 tuổi, lớn lên thanh tuyển phiêu giật, mặt mày ôn nhuận. Nữ 16-17 tuổi, một thân hoa y vàng nhạt châu ngọc đầy đầu, một trương mặt trái xoan to bằng bàn tay, da trắng mạo mỹ, cằm nhỏ nhọn nhọn. Thiếu nữ kia nghe được người trong đại sảnh đang nghị luận, liền che miệng mà cười. Tiệm bán băng, thật là cái tên ngu đần, Tô gia chúng ta cũng không dám làm biển hiệu lớn mật như vậy. Tên nam từ kia nhàn nhạt cười, trong tươi cười mang theo khinh thường, xoay người trước lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận ngoại giới bình luận như thế nào, cửa hàng chế băng của Ninh Khanh đã đuổi kịp nhật trình. Vì cửa hàng, Ninh Khanh lại mua 8 người. 4 gã nam tử ở mặt tiền cửa hiệu phụ trách bán băng, 4 gã nam nữ ở phía sau phụ trách chế băng. 8 người đều ký khê bán mình. Ninh Khanh nhìn 4 người phụ trách chế băng, con ngươi lộ ra ngoài khăn che mặt cong lên ý cười. Một hồi ta sẽ dạy các ngươi kỹ thuật chế băng, nhưng đừng nghĩ chính mình trộm mà tiết lộ ra ngoài, ta sẽ tra không được. Nếu tiết lộ ra ngoài, 4 người cùng chịu hình, 4 người kia cả người dùng mình. Ninh Khanh kêu 4 người đi vào phòng nhỏ, Tuệ Bình đã sớm chuẩn bị tốt 2 cái bồn, một lớn một nhỏ. Ninh Khanh đổ một ít nước vào trong bồn lớn, lại đem bồn nhỏ đặt trong đó, lại đổ nước tinh khiết vào bồn nhỏ, sau đó, chỉ thấy Ninh Khanh lấy ra một bao vật thể màu trắng hơi ngả vàng, trông giống như muối thô, đổ vào trong bồn lớn. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy nước trong bồn nhỏ chậm rãi kết thành băng, toát ra hàn khí tới. Cơ nhiên thật sự có thể chế băng, Tuệ Bình cùng 4 người kia đều thở hốc vì kinh ngạc. Tuệ Bình càng là kích động lấy tay sờ sờ, thật là băng, Ninh Khanh cười cười, nói với 4 người kia, về sau công tác chế băng liền giao cho các ngươi. Vậy định giá bao nhiêu tiền một thùng? Thủy Kinh Nhiên nói, Ninh Khanh nghĩ nghĩ, 10 lượng bạc như thế nào? Giá cả vừa phải, người giàu có bình thường đều mua nổi. Hơn nữa mùa hè băng là vật hiếm lạ, tin tưởng rất nhiều người giàu có nguyện ý, Thủy Kinh Nhiên nói. Muội không nghĩ giá thấp tiêu thụ mạnh, hoặc là bán 5 lượng bạc, 2 lượng bạc cũng đúng. Ninh Khanh lắc lắc đầu, trước chờ xem, bán băng đã đủ chọc người chú mục, nếu là bán tiện nghi như vậy càng khiến người khác đỏ mắt. Vậy tính ngày mấy khai trương? 15 tháng 6, được, vậy chờ 15 tháng 6, ta về cung trước. Thủy Kinh Nhiên ra an ninh viên, Triệu Ngọc Phượng ở đối diện lại ghé vào cửa rình xem. Chờ Thủy Kinh Nhiên rời đi, Triệu Ngọc Phượng mới đến gõ cửa. Hà Mụ mở cửa, Triệu cô nương, có chuyện gì vậy? Triệu Ngọc Phượng nói, ta tưởng cùng cô nương nhà ngươi đi dạo phố, chúng ta cũng mới dọn tiến vào không bao lâu, xung quanh không có cô nương cùng tuổi, ta tưởng cùng cô nương nhà ngươi đi chơi. Vừa lúc Ninh Khanh mang theo 8 người mới mua ra tới, Triệu Ngọc Phượng nhìn thấy liền mở to mắt. Đây lại là hạ nhân nhà ngươi. Đúng vậy, Ninh Khanh gật đầu, có chuyện gì? Tuệ Bình, đem mấy người này an trí trước đã. Dạ, Tuệ Bình lãnh mấy người kia đi dãy nhà sau. Xuân Quyền dâng trà, Triệu Ngọc Phượng bĩu môi. Nhà này chính là chỉ có một mình ngươi. Ta đếm qua, nhà ngươi vốn dĩ liền có 11 người, hiện tại lại mua thêm 8. Ngươi một người dùng đến nhiều người hầu hạ như vậy sao? Ninh Khanh nói, dùng đến, ngươi có chuyện gì? Triệu Ngọc Phượng liền nghẹt lại nói. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi dạo chơi, nhưng mấy ngày nay đều gặp ngươi ra ra vào vào. Đúng rồi, cái công tử tìm ngươi kia là ai à? Ninh Khanh thấy Triệu Ngọc Phượng một bộ dáng e lệ ngượng ngùng, có chút buồn cười, đào hoa của Thủy ca ca tới. Nhưng đóa lạn đào hoa này, cấp bậc không khỏi quá thấp chút. Chỉ cười nói, hắn là đồng bọn hợp tác của ta nhận hắn làm ca ca. Hắn là công tử ca đại quý tộc phong lưu thật sự, thê thiếp thành đàn, thích nhất đùa bỡn thiếu nữ phương tâm, sau đó lại một chân đá văng người ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại có quyền, những cái nữ hài bị hắn quăng kia muốn khóc cũng chưa chỗ tố. Thật đáng thương, Triệu Ngọc Phượng không tin, ngươi gạt ta, nếu không ngươi làm sao dám cùng hắn hợp tác. Ninh Khanh cười cười, ca ca ngươi không nói cho ngươi ta lớn lên xấu. Bởi vì ta lớn lên xấu cho nên an toàn, hắn nào coi trọng ta. Ta mới dám cùng hắn làm buôn bán. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Ngọc Phượng cương một chút, sắc mặt trắng bệch mà đi rồi. Thực mau là tới 15 tháng 6 tiệm chế băng khai trương. Ninh Khanh tự mình trình diện, Thủy Kinh Niên không tới. Bởi vì hắn là hoàng tử, nếu như chính hắn nắm kỹ thuật này, còn góp vốn, nói không chừng sẽ bị người tham một quyền kỹ thuật quan trọng như vậy cư nhiên cũng không đăng báo. Trạm Kinh rất nhiều người đều đã quên mất cái tiệm chế băng này, chỉ cư dân hoặc là cửa hàng chung quanh tiệm chế băng mới biết được. Mấy ngày trước hôm khai trương trong tiệm lục tục dọn đồ vật cũng ở bên ngoài cửa hàng dán lên thông cáo 15 tháng 6 khai trương. Chiêu bài cũng bị vải đỏ che khuất, cách trương.